Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, 1297. Chương 1297 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Bất quá loại này lời nói cũng chính là ngoài miệng nói. Kỳ thật đại gia đáy lòng thật sự ở mạo toan thủy A, mình ta vì Mạnh Liêm chọn vài kiện quần lót. Bởi vì Mạnh Liêm mỗi ngày lượng vận động khá lớn, cho nên nàng chọn đều là tứ giác, bảo hộ tính năng tương đối tốt quần lót. Nhưng tới rồi hào lớn nhỏ thời điểm, nàng lại không biết Mạnh Liêm nên xuyên bao lớn. Quay đầu hỏi Mạnh Liêm, mới phát giác ra hỏa này một đôi tầm mắt vẫn luôn dính ở trên người nàng. Bị nàng vừa hỏi, mới như là phản ứng lại đây, nói chính mình xuyên hào. Minh ca như là không phát giác hắn thất thố. Tiếp tục thanh âm nhu nhu hỏi, bộ đội thượng này đó có phát sao? Mạnh Liêm gật đầu lại lắc đầu. Những cái đó quần lót bị tiểu tức phụ cầm trong tay khoa tay múa chân thời điểm, hắn thậm chí có loại chính mình tiểu đinh đinh bị tiểu tức phụ ở khoa tay múa chân cảm giác a. Thật là cảm thấy một giây chung không thể nhịn làm sao. Hảo tưởng kết thúc chính mình xử nam lịch trình, Minh ca không lại truy vấn, nàng dứt khoát lại giúp Mạnh Liêm chọn mấy song vớ, cùng với hai cái bối tâm, lúc này mới thanh toán khoản, đi theo Minh ca phía sau Mạnh Liêm câu kia ta tới phó đi nói đã chậm. Cũng may đối với đối phương gia cảnh đều là hiểu tận gốc dễ, biết Minh ca không thiếu chút tiền ấy, cho nên Mạnh Liêm không lại kiên trì. Minh ca cầm túi sách cười tủm tỉm nhìn hắn. Cho ngươi mua đồ vật, nơi nào muốn ngươi trả tiền a? Đây là ta cho ngươi mua, là ta ra tiền, về sau ngươi nếu là mặc vào, phải một giây chung nghĩ ta nhớ kỹ ta nha. Ta chính là đem này một vòng tiền cơm đều hoa ở trên người của ngươi lạp. Mạnh Liêm liên tục gật đầu. Ngươi là ta tức phụ, liền tính ngươi không cho ta mua quần áo, ta cũng nhất định sẽ nghĩ ngươi. Bán hoa nữ hài thật là bị sái một bồn độc thân cầu huyết nha. Ân, ta biết ngươi sẽ tưởng ta. Minh ca nghiêng đầu chiều hắn cười. Bất quá ta còn là tưởng cho ngươi mua quần áo, nghĩ ngươi có thể mặc vào ta mua quần áo, ta liền rất vui vẻ. Cười ngây ngốc tiểu tức phụ, thật là quá mỹ có hay không? Mạnh Liêm cố nén không có thấu tiến lên đi hôn một cái, chỉ tiếp nhận Minh ca trong tay để quần áo, đem Minh ca tay chặt chẽ nhéo vào chính mình trong lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ mỗi ngày ăn mặc, mỗi ngày nghĩ ngươi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình mặc vào tiểu tức phụ mua quần lót. Nào đó không bình tĩnh đinh đinh tiểu bằng hữu có thể hay không một kích động tiếp tục phun thủy. Dạo xong quần áo, Minh ca lại ở trang sức trong tiệm chuyển động một vòng. Hai người lúc này mới trở về trường học, buổi tối thời điểm Minh ca đề ra bao lớn bao nhỏ thức ăn đi. Trước kia trụ ký túc xá, Ninh Gia Ý cũng không ở ký túc xá, nhưng thật ra khác ký túc xá có vài cái nữ hài cũng thầu tới. Đại gia đang ở chơi bài, đây là huấn luyện viên đại nhân mua, các người ai ăn lấy điểm đi. Hoa! Huấn luyện viên đại nhân không phải là nghĩ dùng ăn tới mua được chúng ta giám sát ngươi đi Minh ca, huấn luyện viên đại nhân cũng có mua này đó đồ ăn vặt thời điểm. Tưởng tượng không tới huấn luyện viên đại nhân gặm chân gà bộ dáng, Minh ca cười. Đem đồ vật cho đại gia phân điểm, lúc này mới nói, hắn không ăn đồ ăn vặt, ngay cả trái cây đều không thích, là cái vô thịt không vui ra hỏa. Vô thịt không vui bốn chữ làm đại gia nháy mắt bần. Một chúng nữ hài nhóm thét to lại trêu ghẹo Minh ca vài câu, Minh ca liền mang theo dư lại thức ăn trở về chính mình ký túc xá. Kỳ thật nàng cũng không thích ăn đồ ăn vặt, có lẽ là thượng một cái vị diện, mỗi ngày gặm, đối đồ ăn vặt bóng ma quá nghiêm trọng. Đương nhiên cũng có khả năng là vị diện này ký chủ bản thân cũng không thích đồ ăn vặt duyên cớ. Minh ca đối này thật sự không cách nào có hứng thú, một người trụ một gian nhà ở chỗ tốt chính là môn một quan, Minh Ca liền có thể tu luyện lạp, không cần cùng các nữ hài liên hệ cảm tình nói chuyện trên trời, dưới đất, như vậy có thể tiết kiệm ra thật nhiều thời gian a. Minh Ca tắm rửa một cái liền bắt đầu tu luyện, chờ nàng tu luyện một vòng thiên đi xem di động thời điểm, phát giác có thật nhiều điều tin nhắn nha, đều là Mạnh Liêm cho nàng phát, nói quần áo phi thường thích hợp, nói vớ ăn mặc cũng thực thoải mái, còn có quần lót, phi thường bên người, thực thích, tuy rằng xem Mạnh Liêm này nghiêm trang miệng lưỡi đều có thể tưởng tượng xuất từ gia vị. Này vị hôn phu nghiêm trang bộ dáng, bất quá khó được Mạnh Liêm có thể chủ động cho nàng phát nhiều như vậy tin nhắn. Minh Ca đáy lòng vẫn là lược vui vẻ. Hai người ở bên nhau đã gần một tháng, quả nhiên cảm tình yêu cầu bồi dưỡng a. Minh Ca hồi phục chính mình vừa mới tắm rửa đi, sau đó làm Mạnh Liêm đi ngủ sớm một chút. Quần áo xuyên phía trước đều trước tẩy một chút lại xuyên. Nếu là không có thời gian tẩy nói, có thể hối lộ nàng cái này tiểu cô nương giúp hắn tẩy. Một lát sau, đối phương phát tới tin nhắn, là tiểu tức phụ, đây là ở sửa đúng Minh Ca nói đâu. Minh Ca bật cười, vậy ngươi tính toán như thế nào hối lộ? Đối phương đã phát điều, ta chính mình có thể tẩy, ôm di động Mạnh Liêm. Kỳ thật ngay từ đầu là đánh tiểu tức phụ tay bạch bạch nộn nộn, luyến tiếc làm giặt quần áo, nhưng tự đánh xong, hắn lại một chút xóa. Phát câu kia chính mình có thể tẩy, chờ phát xong rồi, đã lâu đều không có thu được tiểu tức phụ hồi âm, lược thấp thỏm hắn tắm rửa xong ngoan ngoãn đem quần áo tẩy xong, lại bế lên di động, vừa thấy, tức phụ còn không có hồi âm, nằm hồi trên giường hắn lại đã phát câu, vừa mới đem quần áo tẩy xong rồi, Minh Ca nhìn đến tin nhắn là buổi sáng sự. Nàng tu luyện một buổi tối, buổi sáng lên thần thanh khí sảng, thừa dịp Thái Dương còn không có ra tới, quyết đoán đi sân thể dục chạy một vòng, không nghĩ tới ở sân thể dục thượng gặp được cũng ở chạy bộ Mạnh Liêm cùng hắn đồng bạn, nhìn đến Minh Ca, Mạnh Liêm lập tức quang đồng bạn chiều Minh Ca chạy tới. Như thế nào thức dậy sớm như vậy? Ân, tối hôm qua ngủ ngon, cho nên muốn lên chạy một chạy, tuy rằng lời này thực bình thường. Mạnh Liêm lại não bổ một chút Minh Ca ngủ ngon khẳng định không phải bởi vì giận hắn, mà là bởi vì hắn xuyên nàng mua quần áo cao hứng. Vốn dĩ thấp thỏm cả đêm Mạnh Liêm, hắn tâm tình nháy mắt cũng thực hài, trên mặt thực lãnh đạm. Nội tâm thật cao hứng Mạnh Liêm, hắn cứ như vậy chạy ở Minh Ca bên người, trầm mặc bồi Minh Ca chạy hai vòng, mãi cho đến thể dục buổi sáng thời gian, mới chưa đã thèm nhìn nhà mình tiểu tức phụ rời đi. Quân huấn một tháng sau, cũng là Mạnh Liêm phải rời khỏi nhật tử, một đôi tương lai tiểu phu thê gặp lại một tháng, cảm tình mới vừa bồi dưỡng hảo, đúng là khó khăn chia lìa thời điểm, không nghĩ tới liền phải tách ra, rời đi trước cả đêm. Minh Ca chớp đôi mắt hỏi Mạnh Liêm, muốn hay không đi ra ngoài khai cái phòng, mặt mày nghiêm túc. Mạnh Liêm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Minh Ca ý tứ trong lời nói, hắn không nói chuyện, chỉ gắt gao nắm Minh Ca tay, đại khái cũng chịu không nổi ly biệt chi khổ. Mạnh Liêm buổi tối thời điểm ở trường học phụ cận một cái khách sạn khai phòng, cùng Minh Ca cùng nhau ở đi vào. Huấn luyện viên đại nhân tuy rằng nội tâm thực xôn xao, bất quá làm việc thực nghiêm cẩn, khai chính là một gian tiêu gian, khai phòng thời điểm vừa lúc gặp được cùng Phú Nhị Đại cùng nhau tương đỡ vào cửa Ninh Gia Ý, không nghĩ tới Minh Ca cùng Mạnh Liêm lại ở chỗ này. Ninh Gia Ý nhìn mắt vẻ mặt nghiêm túc Mạnh Liêm, theo bản năng liền tưởng đẩy ra bên người nam nhân, nhưng Phú Nhị Đại lại đem nàng eo ôm đến càng khẩn. Hết chương.